Vũ thần chúa tể, chương 460, lôi kiếm chi vực, góc truyện audio.com, chấm, hả, kiếm tốc độ không sai. Tần Trần mắt sáng lên, hắn có thể đủ cảm giác được, ở trong chớp mắt, Chư Cát Thanh kiếm chiêu tốc độ, mạnh mẽ mà tăng lên gấp đôi trở lên, chi chít kiếm quang, bởi vì tốc độ quá nhanh, ẩn nấp ở trên hư không. Thế cho nên mắt thường đều không cách nào bắt. Đáng tiếc, ta linh hồn lực cùng tinh thần lực đều vượt xa võ tông cấp bậc. Vô luận bao nhiêu kiếm quang cũng không thể giấu giếm được ta nhận biết. Tần Trần cười nhạt, ở hắn linh hồn lực phía dưới, mặc kệ mau hơn nữa kiếm đều có thể cảm ứng được. Nhưng, Tần Trần nhưng không làm như thế. Ngược lại là đem linh hồn lực cùng tinh thần lực thu liễm. Đối với mà nói, thi triển linh hồn lực cùng tinh thần lực, chẳng khác gì là đang ăn gian. Đồng thời, nhắm hai mắt lại, tiểu tử này đang làm cái gì? Đối mặt Chư Cát Thanh nhất tự điện kiếm, cư nhiên không tránh không né. Ngược lại nhắm hai mắt lại, gia hỏa này là biết rõ không địch lại, chuẩn bị vò đã mẻ lại sứt sao. Đám người kinh ngạc, tất cả đều há hốc mồm. Hừ, giả thần giả quỷ, Chư Cát Thanh cười nhạt, ra tay toàn lực, mắt thấy lập lòe kiếm quang, sắp chém trúng Tần Trần thân thể. Đột nhiên thì, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì bỗng rung động. Hô, như là một trận gió thổi qua. Đinh đinh đinh đinh, chi chít kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Vô số kiếm quang chém ở Tần Trần phía trước. Như là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, căn bản công không vào mảy may. Nhìn kỹ lại, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, Tần Trần tay phải, ở lấy một loại cao tần tốc độ rung động. Mỗi một lần rung động, liền đâm ra một kiếm, cùng trong hư không Chư Cát Thanh đâm ra kiếm quang, phút chốc đụng vào nhau. Ba lần chớp mắt, sở hữu kiếm quang không một bỏ sót. Tất cả đều bị chặn lại. Cái gì? Toàn bộ ngăn trở. 9981 đạo kiếm quang. Trong nháy mắt toàn bộ ngăn trở. Làm sao sẽ xuất thủ nhanh như vậy? Đám người rung động. Quả thực như là bạo tạc. Lại thêm để cho bọn họ kinh hãi là. Tần Trần ở trong toàn bộ quá trình. Dĩ nhiên thẳng đến nhắm hai mắt. Chờ tại bịt mắt. Ngăn trở nhanh đến cực hạn 9981 kiếm. Thấy thế nào? Làm sao đều thấy phải là đầm rồng hang hổ. Đây chính là ngươi tuyệt chiêu. Nhanh nhất kiếm. Mở mắt. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Thân là một gã kiếm khách. Hắn ban nãy tuy là nhắm hai mắt lại. Nhưng mở ra kiếm mắt. Giống như đối kiếm khí nhận biết. Càng thêm rõ ràng. Lấy khí ngự kiếm. Lúc này mới có thể đơn giản ngăn trở Chư Cát Thanh tốc độ nhanh kiếm. Chư Cát Thanh mặt hơi biến sắc. Vẫn còn trong khiếp sợ. Người cái gọi là tốc độ nhanh kiếm. Không gì hơn cái này. Gần là con ếch trong giếng. Để cho người kiến thức một chút. Cái gì mới nghiêm túc chính tốc độ nhanh kiếm. Giọng nói rơi xuống. Bá. Tần Trần thân hình bỗng dưng tại chỗ biến mất. Phốc suy. Trong hư không bỗng dưng có lực gió thổi qua. Chư Cát Thanh còn không có phản ứng qua đến. Ngực áo bào dĩ nhiên bị rạch ra một đạo kiếm ngân. Đáng chết. Kiếm khí phun trào. Chư Cát Thanh huy vũ trường kiếm. Điên cuồng ngăn cản. Đinh đinh đinh. Từng đạo kiếm quang vọt tới. Chư Cát Thanh liên tiếp lui về phía sau. Cắn răng tận lực ngăn cản. Chậm. Quá chậm. Trong hư không. Tần Trần quát lạnh tiếng vang lên. Từng đạo kiếm quang. Mưa sa chiếu nghiêng xuống. A a a a. Chư Cát Thanh điên cuồng giống to. Ở Tần Trần càng lúc càng nhanh kiếm quang phía dưới. Liên tiếp tăng nhanh bản thân tốc độ. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Thế nhưng vô luận hắn mau hơn. Tần Trần thanh âm. Đều tựa như bùa đòi mạng một dạng vang vọng ở đầu óc hắn. Cổ Nam Đô bên ngoài. Tất cả mọi người đã xem há hốc mồm. Chư Cát Thanh, lấy tốc độ nhanh kiếm lấy sưng. Tuy là thực lực, ở Huyền Châu sở hữu thiên tài kiếm khách trong, cũng không phải mạnh nhất. Thế nhưng hắn kiếm tốc độ, lại vô tình là toàn bộ Huyền Châu thiên tài trong, số một, nhưng hôm nay, lại bị này Tần Trần đuổi theo đánh. Chuyện này, tất cả mọi người triệt để ngây người, như là tư duy theo quán tính thoáng cái bị phá vỡ. Bọn họ khiếp sợ, trên lôi đài, Trư Cát Thanh trong lòng càng thêm kinh hãi. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh, kiếm quang chớp hiện, Trư Cát Thanh lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, nét mặt cũng càng ngày càng nhếch nhác. Rốt cục, phốc suy, kiếm quang lóe lên, Trư Cát Thanh cũng sẽ không trụ được. Thân hình nhếch nhác bay ngược, trên ngực, xuất hiện một đạo kiếm ngân, có tiên huyết tuôn ra. Này chính là các ngươi Đại Uy Vương triều cái gọi là tốc độ nhanh kiếm. Buồn cười con ếch trong giếng, không biết thiên chi lớn. Tần Trần thu kiếm mà đứng, vẫn chưa thừa thắng truy kích, mà là cười nhạt chào phúng. Này Đại Uy Vương triều, luôn luôn lấy cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn xuống bọn họ những thứ này năm quốc đệ tử. Hắn Tần Trần hôm nay sẽ để cho bọn họ biết, bọn họ cái gọi là tự tôn, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bất quá là một bên tình nguyện hư huyễn, chân chính thấp kém đê tiện. Thật là bọn hắn, nghe vậy, Đại Uy Vương triều sở hữu võ giả, khí sắc đều biến phải cực vi khó coi. Đáng ghét, người đắc ý quá sớm. Trên lôi đài, Trư Cát Thanh đột nhiên gầm lên một tiếng, mặt biến sắc có thể so dữ tợn. Tiểu tử, ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể thắng lợi sao? Cao hứng quá sớm, lúc đầu ta còn chuẩn bị đem một chiêu này tiếp tục bảo lưu lại đi. Hiện tại xem ra, không thể không sớm thi triển ra. Ta sẽ cho ngươi biết, ta Đại Uy Vương triều thiên tài, cũng không phải ngươi này ti tiện năm quốc người có thể so sánh. Một tiếng quát lớn, Trư Cát Thanh trong cơ thể đột nhiên mọc lên một cổ kinh khủng chân lực. Oanh, quanh người hắn, hiện ra một cổ không phân biệt quang mang. Có đạo đạo lôi quang bắt đầu khởi động, là huyết mạch chi lực. Những lôi quang này, liên tiếp lập lòe, diễn hóa thành từng đạo tia chớp. Những thứ này tia chớp, chớp hiện giữa, vậy mà tạo thành từng chuôi lợi kiếm hình dạng. Theo huyết mạch phóng thích, Trư Cát Thanh trên thân khí thế lấy một cổ tốc độ kinh người đề thăng. Trường kiếm trong tay phía trên sáng lên hào quang óng ánh. Két, sắc bén kiếm khí làm hư không đều là sóng gió nổi lên. Kiếm khí thật đáng sợ. Trước Trư Cát Thanh căn bản không có thi triển ra toàn lực. Điện kiếm huyết mạch, Trư Cát Thanh điện kiếm huyết mạch rốt cục thi triển. Xem hơi thở này, Trư Cát Thanh đã đem bản thân điện kiếm huyết mạch đề thăng tới tứ phẩm. Hừ, Tần Trần quá cuồng vọng. Trư Cát Thanh nhất tự điện kiếm biệt danh căn nguyên, có thể cũng không phải là vẻn vẹn là bởi vì hắn kiếm pháp thần tốc nguyên nhân. Lại thêm là ở hắn huyết mạch, mọi người chấn động, sau đó mừng như điên. Điện kiếm huyết mạch, lôi kiếm chi vực, đột nhiên, khí tức toàn thân tăng mạnh. Trư Cát Thanh chợt hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay phía trên đột nhiên bắn ra chi chít kiếm khí hào quang. Vô số kiếm quang tụ tập lưu truyền, cuối cùng hóa thành một vòng sắc bén kiếm lĩnh vực. Viên cầu kiếm vực trong vô số kiếm quang đầu đuôi nhìn nhau. Hai bên giữa tạo thành một cái hoàn chỉnh tổng thể. Không thể phá vỡ. Xì xì xì. Từng đạo lôi quang. Ở lĩnh vực chung quanh lan tràn khắp nơi chạy. Thật mạnh kiếm chiếu. Đây là cái gì kiếm kỹ? Là huyết mạch bí kỹ. Tuyệt đối là huyết mạch bí kỹ. Lợi dụng huyết mạch lực lượng. Cùng bản thân kiếm ý kết hợp. Tạo thành một đạo kiếm lĩnh vực, có thể công có thể thủ. Như vậy kiếm kỹ, quả thực nghịch thiên, xem ra chúng ta đều xem nhẹ Trư Cát Thanh. Lấy hắn như tài nghệ như thế, tuyệt đối có thể đi vào tam đại thiên kiêu phía dưới nhất thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Tần Trần phải thua, trên quảng trường vô số võ giả kinh hô thành tiếng. Vô cùng rung động, bị này liên tiếp cho cao trào kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một hồi phổ thông lôi đài thi đấu, lại sẽ xuất ét cách chương.